Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1483, còn chưa có chết. Lão tử tin ngươi cái quỷ, ngươi lão già này tử, rất hư, 3000 đại đạo, khóe miệng có chút co lại, sau một khắc, cái này người trong mắt hào quang, không nhìn thẳng Tiện Khô Lâu kêu gào. Hướng hỗn độn chỗ sâu đi đến, ngao ngao gào, ngươi vậy mà không tin lão tổ. Lão tổ tại đây trong hỗn độn, khi nào lừa qua người? Tiện Khô Lâu tiếp tục gào kêu lên, nhưng sau một khắc, 3000 đại đạo tựa hồ phát hiện cái gì? Thân thể người này, ngừng lại, hoàng kim cốt, 3000 trường hà bên trong. Tiện Khô Lâu cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại, trong mắt của hắn một cỗ sáng chói vô biên hào quang bắn mạnh mà ra, bỏ qua hoàng kim cốt. Tốt một cái Tu La Đế. 3000 đại đạo, thanh âm đạm mạc vô cùng, nhưng trong mắt của hắn lại dâng lên một vệt lạnh lẽo vô biên hào quang tới. Hai con mắt của hắn phảng phất xem thấu vô số thiên địa, rơi vào một trên phiến đại lục, nơi đó chính là cửu thiên giới. Bỏ qua hoàng kim cốt, Tiện Khô Lâu trong mắt cũng điên cuồng lập lòe, nhưng sau một khắc miệng của hắn lần nữa đã nứt ra. 3000 tiểu tử, ta xem này hoàng kim cốt cũng không sao thế a, hiện tại không có hoàng kim cốt, không bằng ngươi trực tiếp đi tìm tiểu tử này, ngươi ta hợp lại cùng một chỗ. Im miệng, thanh âm nhàn nhạt vang lên. 3000 đại đạo trong mắt trong nháy mắt bình tĩnh lại, nhìn thật sâu phiến đại lục liếc mắt, cái này người bay thẳng đến hỗn độn chỗ sâu đi đến. 3000 tiểu tử, ngươi thế nào không nghe khuyên bảo đâu, hỗn độn thiên đạo cái kia lão tạp chủng có thể không dễ trêu chọc, ngươi đi tìm Tần Vân tiểu tử, đi tìm hắn a, ngươi tìm hỗn độn thiên đạo làm gì? Ngao ngao gào, từng đạo tiếng quái khiếu vang lên. 3000 đại đạo, thân ảnh biến mất tại hỗn độn chỗ sâu. Không ngừng 3000 đại đạo, 3000 đại thế giới bên trong, huyền hoàng đại thế giới. Một bóng người, đột nhiên mở ra hai con ngươi, bỏ qua hoàng kim cốt. Cửu Long Thiên Đế, hai con ngươi hào quang tăng vọt. Nhanh, ha ha ha, sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế phá lên cười. Cùng lúc đó, cửu thiên giới, hồn ma sơn vùng trời, phốc phốc, phốc phốc, tại âm dương hỏa dưới, cái kia ngàn vạn trượng hoàng kim cốt, bắt đầu từ từ hòa tan, từng tầng một phù văn, phẳng phất giọt nước, theo hoàng kim cốt bên trên chảy xuống, ngàn vạn trượng, 900 vạn trượng, 800 vạn trượng, 700 vạn trượng, cái kia hoàng kim cốt, bắt đầu thu nhỏ. Thời gian cũng tại chậm chậm đi qua. Âm dương chi hỏa, ông vững chắc, vĩnh hằng đại đế, điên cuồng đánh ra ấn quyết đến. Hư không bên trong, vô số hỏa diễm, vây quanh Tần Vân, cái kia hoàng kim cốt dưới chân. Phù văn màu vàng, đã tạo thành một vùng biển mênh mông. Hoàng kim cốt, càng là theo ngàn vạn trượng, biến thành trăm vạn trượng lớn nhỏ. Hoàng kim cốt bên trong, TTT, Tần Vân bản thể, ngồi tại hoàng kim cốt bên trong. Tần Vân mệnh hồn, càng là khống chế toàn bộ hoàng kim cốt. Theo này hoàng kim cốt bị đốt cháy, Tần Vân phảng phất cảm giác được, chính mình thân thể tại hòa tan. Cái kia cỗ cảm giác, nhường Tần Vân trong lòng, một hồi dùng mình, mệnh hồn của ta đã khôi phục được đỉnh phong. Sau một khắc, Tần Vân hít sâu một hơi. Tần Vân mệnh hồn tháp, tại thời khắc này hào quang rực rỡ vô cùng. Tại đế tinh tín ngưỡng lực tương trợ dưới, Tần Vân mệnh hồn tháp khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Tiểu tử, sắp bắt đầu. Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Tiền bối, ta sẽ thành công. Tần Vân trong mắt vô cùng kiên định, hoàng kim cốt là hắn kiếp trước bản thể. Lần này hoàng kim cốt hòa tan, chính là hắn Tần Vân, lớn nhất một lần thuế biến. Từ đó về sau, hắn không có hoàng kim cốt, nhưng hắn Tần Vân, chính là so hoàng kim cốt nhân vật càng đáng sợ. Đế tinh, ong ong, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh. Cái kia đế tinh, vậy mà bắt đầu di động. Sau một khắc, đế tinh vây quanh Tần Vân mệnh hồn tháp, bắt đầu xoay tròn. Này đế tinh, phảng phất có được linh trí, lộ ra rất vui. Trước kia ta chỉ có thể mượn nhờ hoàng kim cốt thi triển hỗn độn lực lượng, nhưng từ đó về sau, hỗn độn lực lượng sắp thành vì ta bản thể một bộ phận. Đây cũng là ta trở thành hỗn độn thần bước đầu tiên. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo hào quang đến. Hoàng kim cốt căn bản cũng không thuộc về Tần Vân. Nếu là Tần Vân không bỏ qua hoàng kim cốt, cái kia Tần Vân cả một đời sợ là cũng không thể triệt để trưởng khống hỗn độn lực lượng. Phốc phốc, nhưng vào lúc này, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể run lên. Hoàng kim cốt bên trên, một đầu hoàng kim thủ trực tiếp hòa tan, cái kia hoàng kim cốt cũng càng ngày càng nhỏ. Nhanh, nhanh, Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt hưng phấn vô cùng. Hoàng kim cốt càng ngày càng nhỏ, hắn đã có chút không kịp chờ đợi, muốn xem đến Tần Vân ngã xuống tình cảnh. Hỗn Nguyên Đại Đế, chúng ta thật không ra tay. Ngoài ngàn vạn dặm, nhìn xem hư không cái kia đáng sợ thiên địa hồng lô, một vị đại đế liền vội vàng hỏi, cái này người sau lưng. Mặt khác đại đế cùng đế tổ cũng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nghe theo đế chủ, Hỗn Nguyên Đại Đế cắn răng nói, đế chủ, một đám người hướng hồng lô trông được đi. Cái kia hồng lô bên trong, cái kia kim sắc thân ảnh đã bị ngọn lửa triệt để bao phủ lại, mà đạo thân ảnh kia cũng đã không đủ trăm vạn trượng, 90 vạn trượng, 80 vạn trượng. Cái kia hoàng kim cốt còn đang thu nhỏ lại. Hoàng kim thủ, hoàng kim chân, hoàng kim đầu, từng mảnh, bắt đầu hòa tan. Không biết đi qua bao lâu, cuối cùng, cái kia hoàng kim cốt toàn bộ hóa thành đại dương màu vàng óng. Mà tại đây mảnh đại dương mênh mông trung ương, một bóng người khoanh chân ngồi xuống. Đạo thân ảnh này chính là Tần Vân bản thể. Tần Vân bản thể thần sắc bình tĩnh vô cùng. Tần Vân bên cạnh, bốn thanh kiếm thần xoay quanh. Tần Vân đỉnh đầu là một tòa chuông, tòa kia chuông hết sức cổ lão. Tần Vân bên cạnh thì trưng bày một chén nhỏ đèn. Chu thần kiếm trận, Đông Hoàng chuông, Bất Diệt đăng, ba kiện hồng mông chi bảo đều xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Âm dương chi hỏa, đây chính là thiên địa chi hỏa. Này hỏa diễm liền Tần Vân hoàng kim cốt đều có thể đốt cháy. Mà Tần Vân này thể phách so với hoàng kim cốt không biết kém bao xa. Nếu là không có ba kiện hồng mông chi bảo tương trợ, cái kia Tần Vân thể phách chớp mắt liền sẽ đốt thành cho bụi. Là Tu La Đế, hắn còn sống. Hư không bên trong, Hồn Lão Ma vẻ mặt kinh hách vô cùng. Tại đây vô cùng đáng sợ âm dương chi hỏa dưới, Tần Vân hoàng kim cốt đều đã hòa tan, nhưng Tần Vân bản thể vẫn còn tại. Là đế chủ, đế chủ không có việc gì. Thật chính là đế chủ. Ngoặc kép chấm chấm, Hỗn Nguyên Đại Đế đám người cũng đầy mặt mừng như điên. Cái này sao có thể? Vĩnh Hằng Đại Đế khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hoàng kim cốt đều hòa tan a, danh xưng Bất Diệt hoàng kim cốt đều đã bị hòa tan. Tần Vân bản thể làm sao có thể không có việc gì, là này chút chí bảo. Sau một khắc, Vĩnh Hằng Đại Đế hai con ngươi rơi vào ba kiện chí bảo lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt hào quang tăng vọt. Chu thần kiếm trận, Bất Diệt đăng, đây đều là hồng mông chi bảo. Này đồng hồ, khẳng định cũng thế. Ba kiện Hồng Mông Chí Bảo, hắn là làm thế nào chiếm được? Vĩnh Hằng Đại Đế, bờ môi hơi hơi rung động nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.